và anh thấy cô gái anh mang về có bộ ngực phẳng lì. Bên dưới còn có thứ đồ chơi mà anh cũng có. Thật tuyệt, xem ra anh chuẩn là gay rồi, cách chương.